thú tu thành thần, chương 397, Quang Minh Thánh Đàn, khóc chuyện audio.com. Băng thần xem xong tin nhắn thì mới nhớ tới mấy cô nàng. Hắn sau đó thả các nàng ra ngoài. Tiểu Liễu Liễu hỏi, nơi đây là đâu? Hắn mỉm cười nói, đây là thế giới của ta. Nơi này dù cho thần thánh muốn tìm các ngươi cũng khó nữa. Đợi mọi chuyện qua đi rồi ta sẽ đưa các ngươi về thế giới của mình, hoặc nếu muốn các ngươi có thể về lại trong tân sinh nhưng cố gắng ở lại trong không hội. Tiểu Liễu Liễu mỉm cười nói, đương nhiên là chúng ta muốn ở lại nơi đây rồi. Dù sao nếu để mấy người kia tìm được thì sẽ rất mệt mỏi. Đã thế sẽ có kết cục không tốt cho chúng ta. Ở lại đây một thời gian cũng chẳng có vấn đề gì lớn lắm. Băng thần nghe nàng nói vậy thì rất hài lòng. Hắn đứng lên rồi nói, các ngươi ngồi ở đây đợi một lát ta đi làm đồ ăn rồi vào lại tân sinh. Nhạc Vũ nghe thấy thế thì vui vẻ nói, đúng rồi đấy. Mấy ngày nay không được ăn đồ ăn ngươi làm thèm chết đi được. Băng thần quay lưng đi vào phòng ăn. Gần nửa tiếng sau thì hắn ta bê đồ ăn đi ra rồi nói, các ngươi ngon miệng, ta đi trước. Vừa nói xong thì hắn ta biến mất khỏi căn phòng. Nhạc Vũ đang gắp miếng đồ ăn đầu tiên thì bỗng giật mình nói với tỷ tỷ của mình, tỷ tỷ hình như chúng ta bị lừa rồi. Ngươi còn nhớ mục đích của chúng ta mấy ngày hôm nay là gì không? Nhạc Duệ ngẩn người sau đó nói, đúng thế, bị lừa rồi, nhưng bây giờ hắn ta cũng vào trong tân sinh rồi, đành chịu thôi. Nhạc Phụ cũng lắc đầu ngao ngán, lần này coi như mấy người trước chịu khổ vô ích rồi. Tên này thật đáng giận mà. Nàng bỏ miếng thịt vào miệng cắn từng miếng thật mạnh như đang nhai băng thần vậy. Tên này lợi dụng chúng ta sau đó 5 lần 7 lượt muốn bỏ chúng ta lại công hội. Không được thì hắn trực tiếp mang chúng ta ra thế giới thực. Lần sau hắn ra ngoài thực tại sẽ biết tay ta. Nhạc Duệ không nói gì nhưng nhìn cách nàng ta cắn quả dưa leo thì cũng có thể biết rằng nàng ta tức không nhẹ. Nàng không giống muội muội cái gì hôi cũng nói ra ngoài. Ra tay tìm kết quả đối với nàng quan trọng hơn lời nói suông nhiều. Nàng chỉ âm thầm trong lòng thế sẽ cho hắn ta biết tay. Băng thần vừa đi vào trong tân sinh thì thấy sống lưng của mình lạnh buốt. Hắn ta cũng biết tại sao nhưng chuyện đó đáng giá. Để hai nàng đánh một trận còn hơn suốt ngày nghe léo nhéo bên tai. Băng thần tiếp tục ngồi đợi. Được một lát thì hồn cung lên tiếng. Được rồi đấy chủ nhân. Băng thần chắp tay bóp ấn. Quang Minh Thánh Côn dịch truyền. Khi tới nơi thì hắn ta thấy mình đang ở dưới nước. Quang Minh Thánh Côn thì ở gần ngay trước mắt, nhưng ngay sau lưng của hắn ta lại có một bóng đen rất lớn. Hít sâu một hơi băng thần chụp lấy Quang Minh Thánh Côn. Còn bóng đen cũng đâm trúng băng thần. Một, sát thương quá nhỏ khiến cho băng thần còn chẳng thèm quan tâm. Hắn ta cứ thế đi lên mặc kệ bọn chúng tấn công. Hắn ta coi như đã kiểm nghiệm được sự trâu chó của mình. Đi lên sau đó băng thần tiếp tục thực hiện lại chiêu cũ. Tốc độ di chuyển có thể nói là thần sầu. Đã thế quen tay băng thần còn sử dụng luôn cả những món đồ như phù chú tăng tốc. Tốc độ của Quang Minh Thánh Côn càng lúc càng nhanh. 2 ngày sau, băng thần đang ngồi chờ mũi tên tới đích. Nhưng lần này thì hắn ta không cần nghe thông báo từ hồn cung nữa. Băng thần người chơi đã giết chết quái vật hắc ám hải cẩu, nhận kinh nghiệm 10.299.300. Khi hắn ta dịch chuyển đến nơi thì thấy một đám hải cẩu đang bao quanh một con hải cẩu bị Quang Minh Thánh Côn đâm vào đầu. Băng thần vội kéo Quang Minh Thánh Côn ra sau đó lập tức sử dụng. Hắc ám hàng lâm, thiên thần tốc biến, thiên sứ cánh, sử dụng rất nhiều thứ sau đó thì băng thần coi như thoát khỏi đám hải cẩu. Không phải hắn sợ đám hải cẩu mà một khi hắn giết chúng lên cấp sẽ bị đẩy ra khỏi nơi này. Thế thì công sức mấy ngày nay trở thành công cốc hết. Cảm giác bị một đám tép siêu theo đuôi mà không giết được quả thật cũng cực kỳ khó chịu chứ không phải vừa. Nhưng đối với sông 10 kiếp như băng thần thì chuyện quá nhỏ. Nhưng con nào đuổi theo hắn ta thì đợi hắn lấy được Quang Minh Nước Thánh thì mới có thể trả thù. đang bay băng thần giơ lên ngón giữa hướng về phía bọn nó sau đó vút đi. Rồi cuối cùng cái đích mà băng thần tìm kiếm bao nhiêu ngày tháng cũng xuất hiện hay trước mắt hắn ta. Phía xa xa một kết giới màu vàng mà đám hắc ám quái vật không thể nào đi vào được. Phía bên trong còn có một cái tế đàn có tượng của một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Quang Minh Thánh Đàn nơi cuối cùng Quang Minh Nữ Thần ở lại trước khi rời khỏi thế giới này, cách chương.